PUBG thế kỳ võng luyến. Chương 28. Góc truyện audio.com. Dụ Diên theo bản năng giơ tay lấy nước, uống một hớp lớn, không biết vì sao, vốn là chuyện rất đỗi bình thường, mở camera mà thôi, lại khiến cậu xoắn suýt, nhưng vừa nghe một nói câu sẽ đến kia, lại làm sống lưng cậu giật nảy, rồi tê dại lan khắp người. Đặc biệt là các viewer còn đang ồn ào xem trò vui. Hai ngày tới tôi sẽ cắm cọc ở đây. Chấm follow cho streamer. Ấn tắt. Để chút tình cảm này lưu vào hồi ức tốt đẹp trong lòng tôi. Đây xem như là trực tiếp sâu mặt hả? Ôi! Tình yêu ngắn ngủi này. Trước khi dịch xâm tắt app trực tiếp ở điện thoại. Thì lướt qua được bình luận nào đó. Nhíu mày hỏi. Tình yêu. Vừa dứt lời, khung chat đột nhiên sạch banh. Yansian sử dụng xóa bình luận. Dụ Diên nói bậy, nhảy dù. Mọi người hãy xem like một cách văn minh. Đừng mắng nhau, không sẽ đá khỏi like. Ai chửi nhau, dịch xâm thu hồi tầm mắt. Nhảy khỏi máy bay theo đồng đội. Dịch nhiễm cũng lén xem bình luận. Rốt cục nhịn không được nữa. Ngẩng đầu hỏi người đối diện. Anh. Sao anh phát hiện ra streamer này? Ấn bừa. Đây là streamer mới mà nhỉ? Vậy cũng bị anh ấn bừa. Dịch nhiễm nói xong. Chợt nghĩ tới gì đó. Vỗ đùi một cái. Anh. Cậu ta ký hợp đồng với công ty. Chắc trong hồ sơ cơ ảnh thẻ nhỉ? Không thì ngày mai đến công ty anh xem thử. Đó là hồ sơ nhân viên. Công ty dùng để lưu trữ. Không phải để cho em thỏa mãn cơn tò mò. Dụ Diên like đến gần 12:30. Thì nghỉ. Tắt like xong. Cũng không tắt máy tính luôn. Cậu mở tao bao. Nghĩ nghĩ rồi nhập ba chữ camera ở ô tìm kiếm. Lập tức nhảy ra vô số sản phẩm đi kèm mô tả. Mở một nhóm được mua với số lượng nhiều nhất. Đều là hàng 30 tệ giá rẻ. Có khá nhiều bình luận chê chất lượng kém. Dù sao rẻ thì tiền nào của lấy. Mua cái này thường dùng cho gọi video nói chuyện với người nhà. Mà chất lượng kém thế này. Nhìn thấy được nhau không thì chưa rõ. Mấy bạn trai tán gái sẽ không mua cái này. Càng đừng nói là streamer. Dụ Diên tiếp tục kéo xuống. Mãi đến nhóm giá cả ở mức 600-900 tệ. Cậu mới nhớ trước đó mình dự kiến chỉ mua giá tầm 300 tệ. Ông nội lô mày nè. Tiểu Diên, ông còn nhớ gần nhà tôi có một cửa hàng máy tính điện tử không? Rất nhiều linh kiện máy tính. Tôi lại rất thân với bà chủ. Có thể được giảm giá. Ông muốn thì mai tới tìm tôi. Tôi dẫn ông đi mua. Dụ Diên, giá cả chỗ đó tầm bao nhiêu? Ông nội lô mày nè. Hình như chỉ khoảng chừng trên dưới 200 tí thôi. Rất hời. Dụ Diên, ông nội lô mày nè. Sao vậy? Đắt quá. Dụ Diên, có loại kèm đèn không? Ông nội lô mày nè. Là cái gì? Dụ Diên cũng không trách Lô Tu Hòa không biết. Chính cậu còn không biết mà. Đang suy nghĩ. Kêu kêu lại vang lên. Cậu mở ra xem. Ra là Đoàn Đoàn. Lần đầu chơi game gặp nhau xong thì Đoàn Đoàn liền để lại ID kêu kêu cho cậu. Tuy hai người kết bạn nhau, nhưng chưa từng nói chuyện. Đoàn Đoàn, chị thay mặt toàn thể nhóm chị em. Tới hỏi khi nào cưng mở camera. Dụ Diên, sau khi mua được camera. Đoàn Đoàn, em còn chưa mua camera. Đoàn Đoàn, 82.485XXX. Em thêm QQ này. Chúng ta toàn tìm mua chỗ bạn gái này. Bạn ấy sẽ báo giá nhập gốc cho em. Dụ Diên vội vàng nói tiếng cảm ơn. Sau đó chọn thêm bạn. Người bên kia mau chóng ấn đồng ý thêm bạn. Khung chat tự động nhảy ra. Dụ Diên còn chưa kịp hỏi chuyện. Người nọ đã. Tích tích. Phát tới vài đường liên kết. Lộ lộ đây. Em xem thử thích cái nào. Giá cả giảm cho 500. Chị bao cho thử hàng. Tặng kèm giá đỡ cùng đèn. Dụ Diên, thử hàng, lộ lộ đây, đúng vậy, Để giúp em đẹp trắng sáng mặt, em xem trực tiếp của chuối tiêu chưa? Hắn dùng camera, liên kết website, này đó, chư bát giới đều biến fan an hết. Lộ lộ đây, em yên tâm, chị mới ship CP, không thể để cho các cậu bể thuyền. Cậu còn đang tự hỏi sao mà các cổ nhiệt tình đến vậy? Một, lộ lộ đây, sắp tới đây em phải tham gia giải streamer mà. Nếu chất lượng camera kém, chắc chắn sẽ dọa khán giả chạy mất dép. Trước ở nhánh game LOL có một streamer, vua tướng đấu sĩ, dùng một camera rách nát, mặt toàn trẻ, phát 2-3 tháng người xem không vượt quá 1 vạn. Sau đó đổi một cái camera khác, giờ đang ở trên bảng streamer hot nhất đó. Quá chân thật, dụ riêng liếc nhìn mấy liên kết người nọ gửi tới. Giá toàn từ 1.000, 1.200, giảm 500, cũng không quá mức không thể. Nhìn tới lui, chọn một kiểu dáng màu đen, thiết kế đơn giản, gửi qua cho người nọ. Người nọ đột nhiên gửi voi chat qua, làm dụ riêng sợ hết hồn. Lát sau mới mở nghe, em trai à, em có mua một ít trang trí nền không? Là giọng của chị gái số 1 trong game. Chấm, chị chẳng muốn gõ chữ. Chúng ta nói chuyện dễ bàn hơn. Được, trang trí nền là gì? Là tấm phông nền lúc lai. Có thể che đi mấy thứ bày trí trong nhà. Ai cũng dùng cái này. Lộ lộ phát ra tầm 10 tấm ảnh. Dụ riêng mở xem. Sửng sốt, bé gấu hồng nhạt, ôm gối ôm lớn vàng nhạt, trên vỏ gối in chữ Star TV nhạt màu. Kéo xem vài tấm, đều là màu trắng với vàng. Dụ riêng, cái này, có màu mè quá không? À đúng nhỉ, xin lỗi, chị lại gửi cho em toàn nền trang trí cho streamer nữ. Lộ lộ sửng sốt, để chị gửi lại, cô gái im lát lại hỏi. Mà em không thích mấy nền này sao? Dụ riêng, giọng thất vọng của cổ là sao hả? Anh gửi lại rốt cục bình thường hơn chứ. Có áp phích bản đồ game PUBG. In hình mũ 3. Dụ riêng tính toán. Khống chế giả cả trong phạm vi có thể tiếp thu. Cuối cùng chọn với một camera loại tốt gửi cho lộ lộ. Ý, em ở thành phố Mãn Dương. Chấm, lộ lộ nhìn địa chỉ. Nói. Xưởng ngay ở Mãn Dương. Vậy đi, chị sẽ không bảo họ ship. Ngày mai bảo họ đưa tới trực tiếp cho em. Dụ Diên vội vàng nói cảm ơn. Em đến chỗ đó lấy cũng được. Không có gì đâu. Xưởng bao ship hàng mà. Không phải nói cảm ơn gì hết. Dụ Diên vừa định cảm khái trên đời này vẫn còn nhiều người tốt thì. Cưng gửi cho chị ảnh tự chụp là được. Lộ lộ nói. Bọn chị khát khao khó nhịn, không thể nào đợi được tới ngày mai. 4. Cuộc họp kết thúc, Dịch Sâm đứng dậy rời đi đầu tiên. Vừa ra khỏi phòng họp thì điện thoại vang lên. Dịch Nhiễm, anh đang ở đâu? Công ty, anh liếc nhìn trợ lý bên cạnh, ra hiệu đối phương dừng báo cáo. Chuyện gì? Lúc nào anh về? Dịch Nhiễm hỏi, không phải anh nói muốn xem Tiểu Diên mở camera sao? Dịch Sâm nhíu mày, lúc nào, ngày hôm nay đó, 8 giờ tối, cậu ta viết trên live. Anh biết không, mấy streamer nữ bên giải trí đều kéo tới, đều đang spam quà cho Tiểu Diên. Rất là khoa trương, Dịch Nhiễm phân tích, em rất chi là nghi ngờ. Tiểu Diên có người chống lưng ở Star TV, cúp đây, chấm, nè nè, anh, cúp điện thoại. Dịch Sâm thả điện thoại vào lại túi áo. Hất cằm, tiếp tục, trợ lý mau chóng nói một tiếng. Dạ, rồi tiếp tục công việc của mình. Đi tới cửa phòng làm việc, trợ lý cũng đúng lúc nói hết. Thư ký thấy anh trở về, lập tức đứng dậy. Sếp Dịch, Dịch phu nhân đang chờ anh ở trong. Trợ lý hiểu chuyện nói. Vậy tôi mang hợp đồng mới đi in. Đi đi, anh đẩy cửa đi vào. Dịch mẹ an vị xem tạp chí ở ghế salon. Thấy anh đi vào thì cười nói. Mẹ hấp tấp quá, lại quên hỏi con có rảnh không? Dịch Sâm cong môi. Không sao, sao mẹ đến đây? Con vẫn còn làm việc à? Hỏi thì hỏi vậy. Chứ bà cũng biết lịch trình của con trai từ thư ký kia. Nói xong, bà tiếp tục hỏi. Lần trước mẹ với ba đến nước Anh tham gia một triển lãm tranh. Mẹ cũng nói qua với con. Con còn nhớ không? Dịch Sâm ngồi vào trước bàn làm việc. Còn nhớ, mẹ nói rất thích. Đó là tranh triển lãm của một người. Chủ nhân tranh triển lãm là một cô gái Trung Quốc xinh đẹp đáng yêu. Tuổi cũng không chênh với con mấy. Dịch phu nhân cười nói. Con bé mới về hai người trước. Hẹn mẹ ăn một bữa cơm. Dịch ba dịch mẹ cũng không khác các cha mẹ khác. Có lẽ quanh năm ở nước ngoài. Đối với nhiều chuyện cởi mở hơn rất nhiều. Cũng không giục anh kết hôn. Nhưng nếu biết cạnh mình xuất hiện một cô gái có điều kiện xuất chúng ưu tú. Dịch mẹ vẫn không nhịn được muốn giới thiệu cho con trai mình quen biết. Dịch Sâm lấy điện thoại ra ấn sáng màn hình. Trên màn hình trừ một ít tin nhắn về công việc. Lại không có nội dung khác. Dịch Sâm chưa từng từ chối bà. Nên dịch phu nhân tới chỗ này cũng không mang theo tài xế. Đợi lâu không thấy câu trả lời. Bà bất ngờ nhíu mày. Sao vậy? Con có hẹn. Dịch Sâm tiện tay vứt điện thoại qua một bên. Đứng dậy cầm áo vest lên. Nhà hàng nào? Tới gần 8 giờ. Các bình luận đã spam muốn nổ khung chat. Sắp 8 giờ rồi. Còn 10 phút. Tôi phát. Sao ông chủ một còn chưa tới? Còn muốn gặp mặt, diện cơ, không, diện cơ, bạn gay qua mạng gặp nhau ngoài đời thực. Trên mạng, tôi muốn hỏi, mấy streamer nữ tôi thích sao đều ở chỗ này? Streamer này có lai lịch gì? Người mới mà độ hot giờ đã lên 40 vk. Đùa tôi à, một thằng đực dựa mở camera. Có gì hay ho mà xem. Dụ Diên cầm điện thoại trong tay. Còn đang đọc danh sách tặng quà. Cảm ơn vạn gia đăng bảo lộ lộ đoàn đoàn. Cảm ơn sao của quất tử. Mọi người đừng spam quà. Cứ xem như đang xem live bình thường. Nói xong, Dụ Diên để điện thoại xuống bàn lần thứ N. Ông chủ một có đến không vậy? Hắn có biết bữa nay streamer mở trực tiếp không? Dụ Diên thầm nghĩ. Tôi cũng không nói cho anh ta. Đương nhiên anh ta không biết. Sẽ có streamer nam đi báo cho ông chủ của mình. Là mình muốn mở camera live không? Không biết. Nó rất kỳ quái. Cậu càng nghĩ càng thấy đúng. Quyết tâm. Quăng điện thoại qua chỗ khác. Lại nhìn avatar trăng tròn treo cao của một. Cậu nhịn hết nổi rất muốn gửi tin nhắn. Thời gian lúc này đã 7:59. Khung chat các lúc càng kịch liệt. Ông chủ một không tới. Chán. Tình yêu kết thúc. Tôi khóc a hu hu hu hu. Tôi còn muốn xem diện cơ ngay hiện trường mà không có. Không có. Dụ Diên bình tĩnh trong lòng. Mở mục cài đặt camera. Trong nháy mắt thời gian nhảy đến 8 giờ. Ấn xuống. Hoàn thành. Dịch Sâm chở mẹ đến nhà hàng xong thì về nhà luôn. Anh mở máy tính lên, mở luôn vào mục trực tiếp, trong chớp mắt ấn vào đó. Hình nền desktop của streamer nhỏ hiện lên nhiều cửa sổ khác, rồi bị cửa sổ camera phóng to che hết. Chấm, cảnh vật sáng sủa, phông nền đằng sau là app Fix Game, dưới chân nền thì được đặt mấy mô hình game. Chấm, nam sinh ngồi im trên ghế chơi game, tóc tai được cắt gọn gàng thoải mái. Đôi mắt đen mà sáng. Còn có ngọa tầm nhìn không quá rõ. Khiến cho đôi mắt của cậu trông vô cùng dịu dàng. Sống mũi lại cao. Xuống dưới là đôi môi mím vào. Cậu mặc áo sơ mi trắng. Tay áo gấp đến khuỷu tay. Từ cánh tay trắng mảnh có thể nhìn ra chủ nhân nó rất gầy. Hì. Nam sinh đột nhiên cười gượng. Làm lộ ra chiếc răng khểnh. Xin lỗi. Quên chỉnh khung cửa sổ. Vừa edit vừa bấn loạn là thế quái nào? Không biết có ai thích thể loại này không? Về cách chương.